chỉ thấy khuôn mặt của người này được che lại bởi nửa đoạn mặt nạ màu đen, giữa trán có khắc một đồ án hình tia chớp cổ quái mà hoa mỹ, hai bên cong vòng uốn lượn xuống bên dưới. Người nào? Phong Vân Vô Kỵ trầm giọng hỏi. Lôi Uyên Tư Sĩ thủ hạ Tàn Sư. Người nọ chậm rãi hạ xuống. Bên dưới đã có một gã đệ tử ăn mặc tương tự, nhưng mặt nạ lại là màu lam, sơ một tay lên. Tàn Sư liền nhẹ nhàng đứng trên đầu ngón tay của y, hai tay buông xuống, tay áo phất phơ trong gió. Lôi Uyên Tư Sĩ. Phong Vân Vô Kỵ nhìn Tàn Sư cổ quái cách đó không xa, nghi hoặc nói. Trong tin tức tình báo của kiếm các hình như cũng không có cái tên Lôi Uyên cư sĩ này. Hừ. Người nọ hừ lạnh một tiếng. Giáp che mặt màu đen rung động phát ra tiếng ông ông. Từ bên trong đồ án hình tia chớp giữa trán, từng tia sét nhỏ màu tím hình mạng lưới lan rộng đến toàn bộ gương mặt, tiếng lúp đúp rất nhỏ không ngừng vang lên giữa hư không. Tục xanh của Lôi Uyên cư sĩ. Những tên gia hỏa mới thành đạo chỉ có mấy trăm mấy ngàn vạn năm như các ngươi há có thể biết được. Tàn Sư khinh thường nói, có một loại ngạo nghễ giống như đã thấm vào trong xương tủy. Phong Vân Vô Kỵ thầm lắc đầu, trong lòng biết người này nhất định là chưa từng kiến thức qua sức mạnh kinh khủng của chiến đế, cho nên mới dám nói ra những lời ngông cuồng này. Nghĩ đến đây, hắn liền xoay người lại nói với Phượng Phi. Bất kể ra sao, ta vẫn hy vọng cô có thể theo ta đến kiếm các một chuyến. Ở nơi đó ta có thể bảo đảm cô sẽ không việc gì. Hiện giờ chắc cô cũng nhìn thấy cô đã trở thành mục tiêu mà khắp nơi tranh đoạt. Xin hãy theo tại hạ đến kiếm các, tại hạ sẽ bảo hộ cô. Ha ha! Quỳ Hoa Hoàng hậu bỗng nhiên cười lớn. Ngươi cho rằng mình là ai? Ngươi nói đi theo là phải đi theo sao? Ngươi cùng với những tên gia hỏa muốn cướp đoạt Hiên Viên Đế Tâm Quyết có gì khác nhau? Huống hồ, ngươi cho rằng mình có đủ thực lực để bảo hộ tiểu thư hay sao? Kiếm vực và chiến tộc đang đối địch với nhau, nếu như chiến đế đích thân tới, liệu ngươi có thể đánh bại được y không? Nếu như không thể đánh bại, vậy ngươi làm thế nào bảo hộ tiểu thư? Hừ! Ta xem ngươi đúng là nổi sắc tâm. Quỳ Hoa. Phượng Phi vươn tay ngăn lại, sau nói chậm rãi nói. Ý tốt của kiếm thần ta xin tâm lĩnh, nhưng ta sẽ không đến kiếm vực. Phong Vân Vô Kỵ yên lặng. Trước khi đến đây, hắn đã chuẩn bị tâm lý cho việc này. Dù sao Phượng Phi cũng là con gái của Hiên Viên Chí Tôn, đối với hắn không thân đẳng quen. Lời hứa đó cũng chỉ do hắn tình nguyện nói ra, nàng căn bản không có lý do để đi theo. Phong Vân Vô Kỵ khẽ thở dài một tiếng, đồng thời lui về phía sau một bước. Trong lòng hắn hạ quyết tâm, bất luận ra sao cũng phải bảo đảm sự an toàn của nàng, khi cần thiết có thể áp dụng một chút biện pháp mạnh. Ta mặc kệ kiếm thần hay là chiến đế. Tàn Sư lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phượng Phi. Ta chỉ muốn Hiên Viên kiếm và Hiên Viên đế tâm quyết. Chờ một chút. Một giọng nói âm lãnh vang lên. Mọi người nghe tiếng đều ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một lão giả áo xanh từ trong đám người bước ra, lạnh lùng nói. Ta mặc kệ Lôi Uyên cư sĩ hay là ai khác. Mọi người ở đây đều vì Hiên Viên kiếm và Hiên Viên đế tâm quyết mà đến, nếu như ngươi muốn một mình độc chiếm, vậy trước tiên phải hỏi qua chúng ta. Ánh mắt lạnh lẽo của Tàn Sư lướt qua những bóng người dày đặc bên dưới, còn có những cao thủ trong hệ phái tự do từ phía xa đang bay đến. Những người này đều nhìn hắn với vẻ mặt bất thiện. Tàn Sư mặc dù kiêu ngạo, nhưng phải chiến đấu với nhiều cao thủ trong hệ phái tự do như vậy, hơn nữa trong đó còn có một số kẻ thực lực không kém gì mình. Loại chuyện ngu xuẩn này hắn đương nhiên sẽ không làm. Giấy không thể gói được lửa. Trước đó bầu trời tại cực Tây trở thành một phiến hỏa hồng, còn có tiếng phượng kêu đã khiến cho những cao thủ trong hệ phái tự do ở phủ cận chú ý. Sau đó xếp chóc tại bình nguyên dung nham thi thể hừng hực bốc cháy, cùng với khói đặc tận trời, dần dần đã khiến cho những cao thủ trong hệ phái tự do ở xa hơn lưu ý. Đến bây giờ, tin tức Hiên Viên Kiếm và Hiên Viên Đế Tâm Quyết nằm trên những nữ tử này đã kinh động thiên hạ, càng ngày càng có nhiều người chạy đến nơi này. Thời gian càng dài, sự tình sẽ càng lớn hơn, còn không biết sẽ có bao nhiêu cao thủ lánh đời vì Hiên Viên Kiếm mà xuất thế. Những chuyện này đều là chuyện mà Tàn Sư lo lắng, mặc dù hắn cao ngạo, nhưng cũng không phải là tự tìm đường chết. Chư vị, những thứ đó tự nhiên là mọi người cùng nhau chia đều. Tại hạ không hề có ý độc chiếm. Tàn Sư chắp tay nói. Phong Vân Vô Kỵ trong mắt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Tàn Sư này xem như cũng có chút đầu óc. Hiên Viên Đế Tâm Quyết thì có thể mọi người cùng nhau chia sẻ, nhưng còn Hiên Viên Kiếm thì chỉ có một thanh, ngươi chuẩn bị phân chia thế nào? Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, người lên tiếng lại là Cầm Ma. Hừ. Tàn Sư liếc nhìn Cầm Ma một cái, sau đó quay về hướng những cao thủ trong hệ phái tự do đang vây quanh bốn người Phong Vân Vô Kỵ, Phượng Phi, Cầm Ma và Quỳ Hoa Hoàng Hậu. Chư vị đều là người sáng suốt, chắc sẽ không chúng phải kế sách của con yêu nữ này. Cho dù chúng ta đấu với nhau, cũng không thể để cho đám nữ nhân này chiếm tiện nghi. Tại hạ đề nghị trước tiên hãy bắt bọn chúng lấy đoạt lấy Hiên Viên Kiếm và Hiên Viên Đế Tâm Quyết, sau đó sẽ thương thảo làm sao để phân chia. Không biết ý tứ của chư vị ra sao? Đông đảo cao thủ như sao trên trời phân bố tại bình nguyên dung nham cực kỳ không ổn định, khí tức mạnh yếu không đồng nhất, hơn nữa gần như tất cả đều vì Hiên Viên Kiếm và Hiên Viên Đế Tâm Quyết mà đến, vì vậy khí tức đều tập trung tại bốn người bên trong vòng vậy. Dựa vào tu vi của Phong Vân Vô Kỵ cũng không khỏi cảm thấy áp lực trong lòng, không thể không thừa nhận trước đây vẫn quá coi thường lực lượng của hệ phái tự do. Nhìn tình huống trước mắt, nếu như mình dám tự ý động thủ, chỉ sợ hậu quả sẽ khó lường. Điều may mắn duy nhất chính là những cao thủ trong hệ phái tự do xuất hiện tại nơi này mặc dù nhân số đông đảo, nhưng lại thuộc về nhiều thế lực khác nhau. Còn có một số cao thủ tự do lưu lạc tại Thái Cổ, bọn họ đương nhiên khó có thể nhất trí với nhau. Bế tắc, quả thật là bế tắc. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng cảm khái. Trước mắt trừ phi là xuất hiện cao thủ như Chiến Đế, tự tin một đao giải quyết tất cả mọi người, nếu không thì không một dám manh động. Thời gian càng dài, cuộc diện bế tắc này lại càng khó giải quyết. Nếu như không có gì bất ngờ, tiếp theo chỉ là một trận chiến khua môi múa mép mà thôi. Ta mặc kệ các ngươi muốn Hiên Viên Kiếm hay là Hiên Viên Đế Tâm Quyết. Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên, ánh mắt lần lượt đảo qua trên mặt những cao thủ trong hệ phái tự do chung quanh, có một loại khí thế khác hẳn. Ta đến nơi này chỉ vì một chuyện. Phong Vân Vô Kỵ chỉ vào Phượng Phi, dùng một loại giọng điệu giống như ra lệnh. Đó là bảo vệ nữ tử này. Bất cứ kẻ nào dám xúc phạm đến cô ta, vậy thì... Phong Vân Vô Kỵ vung tay phải lên, để ngũ kiếm đảm từ dưới đất liền bay vào trong tay, lạnh lùng nói. Đừng trách tại hạ. Đinh đinh. Từng đợt tiếng kiếm ngân vang lên. Tại bình nguyên dung nham, tất cả người trong kiếm đạo đều cảm thấy toàn thân chấn động, còn chưa kịp phản ứng trên thắt lưng. Từng tiếng kim thiết ma sát vang lên bên trong vỏ kiếm, bảo kiếm tùy thân đã biến thành một cầu vồng lao về hướng bầu trời. Trên toàn bộ Thái Cổ, tất cả người tu kiếm đều cảm thấy đan điền chấn động, cho dù là những người ẩn thân trong đồng phủ, cũng cảm giác được cỗ kiếm khí uy nghiêm đến từ phương xa. Từ những thanh kiếm gãy đoạn ở nơi hoang dã, cho đến những trường kiếm dài ba thước cất kỹ trong đồng phủ, toàn bộ dường như sống dậy, tự động phá không bay ra, hội tụ về đỉnh nguyên dung nham. Toàn thân Phong Vân Vô Kỵ phát ra từng vòng kiếm khí mờ mịt thẳng đến tận trời, ngón trỏ tay phải vươn ra, vẽ một vòng tại không trung. Từng thanh trường kiếm từ bốn phía bắn ra hội tụ thành một vòng xoáy khổng lồ trên đỉnh đầu của hắn, phát ra tiếng kiếm ngân réo rắt liên miên không dứt. Phong Vân Vô Kỵ đứng bên dưới trung tâm vòng xoáy, kiếm khí trên người không ngừng phát ra, dung hợp cùng với kiếm khí bên trong những thanh trường kiếm trên bầu trời. Dưới sự khống chế của một loại lực lượng vi diệu, thân hình hắn từ từ bay lên không trung, một chân đạp lên một thanh bảo kiếm tại trung tâm vòng xoáy, tay áo phất phơ, giống như xuất trần, ngạo thị chúng nhân. Tất cả người trong kiếm đạo, nếu như nể mặt chúng ta đều là người tu kiếm, xin hãy rời khỏi nơi đây. Đợi sau khi giải quyết xong việc này, bổn tọa sẽ trả lại bội kiếm cho chư vị. Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nói. Lúc này nếu như muốn bảo vệ Phượng Phi, hắn không thể không dùng biện pháp mạnh. Kiếm thần, hừ, chỉ bằng ngươi. Tàn sư cười khẩy, vừa muốn nói Phong Vân Vô Kỵ chỉ dựa vào vài thanh kiếm này mà muốn độc chiếm Hiên Viên kiếm và Hiên Viên đế tâm quyết, trong tai liền nghe được những tiếng kiếm ngân ông ông, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Không chỉ có tàn sư, những người khác cũng bị thanh âm chấn động cả thiên địa làm giật mình. Tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy từ bốn phía trường kiếm dày đặc như mây đen đang bay đến. Tất cả đều sợ đến ngây người. Những cao thủ trong hệ phái tự do vốn vẫn có chút không vui vì bội kiếm trong tay bị đoạt, lúc này lại trở nên kích động đến cả người run lên, trong cơ thể giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Chưa từng có ai nhìn thấy qua một người có thể khống chế nhiều trường kiếm đến như vậy. Ngàn vạn, trăm ngàn vạn. Những từ này đều không đủ để hình dung số lượng trường kiếm từ bốn phía đang bay đến, giống như mây đen che khuất cả bầu trời. Trên bầu trời, trường kiếm như thủy triều cuồn cuộn tràn đến che khuất cả ánh dương quang. Mà bên trong trường kiếm dày đặc, một người giống như thần linh đạp trên ngọn sóng chính là Phong Vân Vô Kỵ. Phượng Phi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong mắt thoáng hiện lên vẻ phức tạp. Lúc này Phong Vân Vô Kỵ tuyệt đối có tư cách xưng là thần. Từ sau khi đặt chân vào thần cấp, đây là lần đầu tiên Phong Vân Vô Kỵ vận dụng ý kiếm tuyệt đối khống chế đối với kiếm. Kiếm đạo có vô số con đường khác nhau, nhưng ý kiếm vẫn là vi tôn. Khi Phong Vân Vô Kỵ vận dụng lực lượng của ý kiếm điều khiển những trường kiếm hữu hình, toàn bộ thái cổ đều bị ảnh hưởng. Đạo khống chế kiếm vốn là năng lực cơ bản, không phải là thứ lớn lao, nhưng câu đại xảo bất công trọng kiếm vô phong. Sau khi đạt đến thần cấp, uy lực của đạo khống chế kiếm đã vượt xa sự tưởng tượng của Phong Vân Vô Kỵ, cũng vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Trường kiếm tồn tại ở thái cổ qua năm tháng dài đằng đẵng không ngừng bị kiếm khí thấm nhuần, vốn đã có kiếm khí, lúc này càng sản sinh cảm ứng với kiếm nguyên trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ. Từng đạo kiếm nguyên từ dưới chân hắn mở rộng đến toàn bộ bầu trời. Từng thanh trường kiếm che phủ bầu trời đột nhiên bắn ra kiếm mang chói mắt. Đây chính là cực hạn của kiếm sao. Lực lượng mà Phong Vân Vô Kỵ biểu hiện ra khiến cho tất cả người trong kiếm đạo có mặt tại trường đều cảm thấy kinh hãi. Tại Thái Cổ, Phong Vân Vô Kỵ là đại biểu cho thực lực tối cao của người tu kiếm. Rất nhiều cao thủ tu kiếm trong hệ phái tự do đều cung kính hướng về Phong Vân Vô Kỵ quỳ xuống thi lễ một cái, sau đó đồng loạt rời khỏi bình nguyên dung nham. Phong Vân Vô Kỵ cũng không ngờ được, vì chấn nhiếp tràng diện mà thi triển lực lượng tống chế trăm triệu thanh kiếm, lại nhận được sự kính phục của người trong kiếm đạo. Cũng nhờ những người này truyền bá, địa vị kiếm vực trong hệ phái tự do lại đạt đến một mức độ tột đỉnh. Phàm là người trong kiếm đạo đều sùng kính đối với kiếm vực, thậm chí địa vị trong lòng bọn họ còn không thua gì thánh điện. Từ trước đến nay, kiếm vực mặc dù có tên là kiếm vực, vực chủ tu luyện cũng là kiếm đạo, nhưng thứ mà người trong hệ phái tự do nhìn thấy nhiều nhất lại là mấy chục vạn hoàng kim chiến sĩ cầm hoàng kim trường kích. Điều này khiến cho bọn họ rất khó xem kiếm vực như là thánh địa kiếm đạo. Nhưng từ hôm nay trở về sau, rất nhiều cao thủ kiếm đạo trong hệ phái tự do lại bắt đầu gia nhập kiếm vực. Một mặt là xuất phát từ lòng sùng kính đối với kiếm đạo đệ nhất nhân của toàn bộ thái cổ, mặt khác cũng là vì Phong Vân Vô Kỵ mà thừa nhận kiếm vực. Những chuyện này Phong Vân Vô Kỵ đều không ngờ đến. Rất đông cao thủ kiếm đạo trong hệ phái tự do rời đi, một số người thậm chí còn khuyên can đồng đạo khác đừng đến nơi này. Một chiêu này của Phong Vân Vô Kỵ đã chấn nhiếp rất nhiều kẻ có thực lực không cao trong hệ phái tự do, khiến cho bọn họ không dám manh động. Nhưng đối với một số cường giả tâm trí kiên định, những thứ này không thể khiến cho bọn họ chùn bước. Hừ, mặc kệ ngươi là cái gì kiếm thần, ta nhất định phải có Hiên Viên kiếm và Hiên Viên đế tâm quyết. Tàn sư hừ lạnh một tiếng, đồng thời thân hình vút lên. Bên dưới thân, rất đông cao thủ mặc trang phục tương tự cũng đánh về hướng Phượng Phi. Gần như ngay khi tàn sư hành động, bên trong đoàn người, từng gã cao thủ khí tức cường đại cũng nhảy vút lên, một số đánh về hướng Phong Vân Vô Kỵ, một số lại đánh về hướng Phượng Phi. Như sương không sương, như hoa không hoa, mọi người đều say, chỉ mình ta tỉnh, có phải Tiêu Dao? Một giọng ca như có như không bỗng nhiên vang lên từ phía trên. Phong Vân Vô Kỵ vốn đang tập trung vào sự an toàn của Phượng Phi, chuẩn bị xuất thủ ngăn cản những người kia, nghe được lập tức mở rộng thần thức về hướng phát ra tiếng ca. Thần thức đảo qua, chỉ thấy một người đang ngồi trên một tấm thảm vải từ chân trời bay tới, giống như chậm nhưng lại rất nhanh, trong nháy mắt đã lướt qua khoảng cách mấy trăm trượng. Khiến cho Phong Vân Vô Kỵ kinh dị nhất chính là mặc dù dùng thần thức cảm ứng, nhưng hắn chỉ có thể cảm ứng được những đường nét mơ hồ, không thể nhìn thấy rõ hình dạng chân chính của người kia, giống như có một lực lượng vô hình quấy nhiễu cảm nhận của thần thức. Thực lực của người này còn cao hơn mọi người ở đây. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng hơi trầm xuống, đồng thời ngẩng đầu nhìn lên. Tại hạ là Tiêu Dao đế quân. Phía trên những tầng mây, một gã nam tử trung niên có bộ râu cá chốt, sắc mặt như ngọc, tay cầm quạt lông, trên đầu quấn khăn, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, quay lưng về phía ánh mặt trời chói mắt, từ trên bầu trời tà tà lướt xuống, tiến về hướng Phong Vân Vô Kỵ. Bên dưới, những gã nam tử mặt hắc bào nhảy lên, đạp chân lên nhau tạo thành một hàng cuồn cuộn không dứt. Tàn sư giang hai tay, áo choàng phía sau như đôi cánh mở ra, hai chân nhẹ nhàng đạp trên mu bàn tay của tên nam tử mặt hắc bào đầu tiên, tốc độ tăng vọt, chỉ trong khoảnh khắc đã biến mất. Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, mây đen cuồn cuộn không hề có dấu hiệu tụ về. Sâu trong mây đen bỗng vang lên một trận tiếng sấm càng ngày càng lớn. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 322 Loạn Chiến. Tại hạ là Tiêu Dao đế quân. Giọng nói vừa lọt vào trong tai, thần thức của Phong Vân Vô Kỵ lập tức mất đi cảm ứng đối với Tiêu Dao đế quân. Một bóng đen chợt lóe lên trong mắt Phong Vân Vô Kỵ, không hề hoảng loạn, hừ lạnh một tiếng, lập tức phát ra một trường ầm, kinh khí bắn ra. Phong Vân Vô Kỵ và Tiêu Dao đế quân đều hừ lạnh một tiếng, thân hình bắn ngược về phía sau mấy trăm thước. Khi thân hình Phong Vân Vô Kỵ dọc theo vòng xoáy trường kiếm dày đặc trên bầu trời trượt về phía sau, những phi kiếm như thủy triều cuộn sóng từng tầng tràn về phía sau, nổi lên những tầng sóng gợn. Đùng đùng. Ngay khi Phong Vân Vô Kỵ vừa mới đứng vững, trời đất đột nhiên tối sầm lại, sau đó phía trên những tầng mây u ám, hắn nhìn thấy một bóng đen khổng lồ như đại đổ mở to đôi cánh từ bầu trời lao xuống. Những nơi bóng người mặc hắc bào rộng thùng thình kia đi qua, không gian chung quanh càng trở nên u ám. A! Một tiếng quát lớn vang lên. Mái tóc dài của tàn sư bay lượn, giữa hai tay đang mở rộng bắn ra lôi quang vô tận. Trong điện quang màu lam còn pha lẫn màu tím, từ trên đầu của Phong Vân Vô Kỵ quyết tán ra. Ngàn vạn tia lôi điện hình thành mạng lưới che kín bầu trời, mà tàn sư lại đang ở trung tâm của mạng lưới này. Tiếng xè xè lút bút tràn ngập trong hư không, duy trì trong một nháy mắt, sau đó tất cả lôi điện và âm hưởng đều biến mất. Bầu trời trở nên tối đen như mực. Phong Vân Vô Kỵ không hề suy nghĩ, tay phải mở ra. Bên dưới chân, vòng xoáy kiếm lưu bao phủ toàn bộ bầu trời bắt đầu khép lại theo thủ thế của hắn, hóa thành một mũi nhọn khổng lồ lao về hướng phía trước tàn sư. Trường kiếm chung quanh như thủy triều nổi dậy, hội tụ tại một điểm phía trên Phong Vân Vô Kỵ mấy trăm trượng, sau đó kéo dài vô tận lao về hướng sâu trong bầu trời, mà thân hình của hắn cũng bị cơn thủy triều khổng lồ kia bao phủ. Vút vút vút. Trường kiếm xé gió phát ra tiếng xít, thanh âm chói tai che lấp tất cả thanh âm trong thiên địa. Vô số trường kiếm xoay quanh trên bầu trời, mà phía trên vòng xoáy, mũi nhọn khổng lồ dùng tốc độ cực nhanh lao về hướng sâu trong bóng tối. Đùng đùng. Trên bầu trời, bóng tối chỉ tồn tại trong nháy mắt. Từ chỗ sâu nhất trong bóng tối vang lên một tiếng quát lớn, khoảnh khắc yên tĩnh cuối cùng bị phá vỡ. Một tia chớp chói mắt dùng tốc độ mắt thường khó nhìn thấy từ bầu trời lao xuống, bao phủ toàn bộ Phong Vân Vô Kỵ. Phía bên dưới, tất cả người của hệ phái Tự Do đều sợ ngây người. Trong lôi quang không ngừng kéo dài biến ảo bất định, mỗi người đều có thể cảm nhận được uy lực cường đại ẩn chứa trong thiên lôi. Rất nhanh, mạng lưới lôi điện và vòng xoáy khổng lồ không ngừng tràn lên do vô số trường kiếm cấu thành va chạm với nhau. Điện lưu uy lực hùng hậu dọc theo lưới kiếm nhanh chóng lan đến. Trong nháy mắt khi va chạm, vô số trường kiếm liền bị lực phá hoại siêu mạnh ẩn chứa trong lôi điện đánh thành bột phấn, vụn sắt như mưa từ không trung là tả rơi xuống. Tay trái Phong Vân Vô Kỵ kết một kiếm quyết. Tại đầu cao nhất của mũi nhọn do kiếm hình thành, những vụn sắt đang rơi là tả dưới sự điều khiển của một cỗ lực lượng không tên, hội tụ thành một đoàn tại không trung, lượn quanh một vòng, từ đỉnh của mũi nhọn hạ xuống. Lấy Phong Vân Vô Kỵ làm trung tâm, vụn sắt khắp bầu trời mở rộng về bốn phương tám hướng như sương mù dày đặc. Trong điện quang đang không ngừng lóe lên, những vụn sắt nhỏ bé chiết xạ ra các loại ánh sáng mức độ không đồng nhất. Phong Vân Vô Kỵ sắc mặt lạnh lùng, tay trái mở ra, nhanh chóng biến hóa thành mấy thủ thế. Những vụn sắt hạ xuống trải rộng trên một mặt phẳng như thủy lưu xoay chuyển quanh người hắn, phạm vi vô cùng rộng lớn. Đinh đinh đinh. Vô số trường kiếm không ngừng rung động, từng luồng kiếm khí mờ mịt từ thân kiếm bốc lên. Lúc đầu ven bờ chỉ là một tầng nhàn nhạt, tiếp đó đột nhiên trong nháy mắt phóng lên cao, lao về hướng tàn sư ở sâu trong bầu trời. Ầm ầm. Bầu trời hóa thành một màu xanh mờ mịt, kiếm khí sắc bén đầy giấy trong hư không mạnh mẽ va chạm với vạn đạo điện lưu từ bầu trời trút xuống, phát ra một tiếng nổ kinh thiên. Điện lưu hùng hậu nhanh chóng trở nên ảm đạm. Ánh mắt Phong Vân Vô Kỵ lạnh lẽo, dưới chân dùng sức nhún một cái, hai tay áo mở ra, mang theo những trường kiếm không thể đếm hết phá không bay về hướng sâu trong bầu trời. Tiếng kiếm ngân không ngừng vang lên bên tai. Trong mưa kiếm dày đặc, Phong Vân Vô Kỵ hóa thành một bóng đen mơ hồ không thể nhận ra, không ngừng chiết xạ tiến tới bên trong mưa kiếm. Nương theo thế của những trường kiếm không ngừng tăng tốc. Ầm ầm. Bầu trời chợt sáng ngời, thân ảnh của tàn sư lộ ra trong ánh sáng, hai mắt âm lãnh đột nhiên quát lớn một tiếng. Phong Vân Vô Kỵ, đỡ chiêu này của ta. Tại nơi sâu trong bầu trời cách Phong Vân Vô Kỵ mấy ngàn trượng, hai tay tàn sư mở ra, từ trong tay áo màu đen rộng thùng thình, một thanh trường kích đen kịt đột nhiên trượt ra, rơi vào trong tay hắn. Mặc dù bầu trời khi sáng khi tối, nhưng Phong Vân Vô Kỵ lại nhìn thấy rõ ràng những phù văn tinh mỹ mà hoa lệ từ mũi kích đến đuôi kích. Hai tay tàn sư gặp lại mở ra, trường kích kia liền hóa thành một đạo lưu quang từ không trung nghiêng nghiêng bắn xuống. Những nơi trường kích đi qua, không gian vỡ vụn, trong phạm vi trăm trượng điện quang nổi dậy, từng tia khói xanh từ trong hư không bốc lên, mục tiêu cuối cùng chính là Phong Vân Vô Kỵ. Một cảm giác nguy cơ cường liệt dâng lên trong lòng, thân hình Phong Vân Vô Kỵ đang tiến tới sơ quy quy o tê, nhiên khựng lại, sau đó hai mắt nhắm lại. Từ trong cơ thể của hắn, một luồng sáng trắng phá thể bay ra. Vô số trường kiếm dọc theo các loại quý tích khác nhau, dùng tốc độ cực nhanh xoay tròn chung quanh người hắn, dòng kiếm càng nhiều hướng về sâu trong bầu trời tràn đến. Trong mắt hắn không nhìn thấy trời đất, chỉ có bóng kiếm dày đặc không thể đến hết. Trong tai cũng không có những thứ khác, chỉ có tiếng kiếm ngân liên miên không dứt. Trong tiếng kiếm ngân, Phong Vân Vô Kỵ ngồi yên lặng bất động. Sau đó, kiếm khí hảo hàn bên ngoài cơ thể hình thành một đóa kiếm liên sáng chói, nở ra giữa hư không, từng phiến lá kiếm mở rộng ra bên ngoài, tán vào hư không. Trường kích lôi điện màu đen bắn ra, lướt qua khoảng cách mấy ngàn trượng giữa hư không, sau đó thanh âm đinh tai nhức óc mới truyền vào trong tai những người trong hệ phái tự do bên dưới. Cùng lúc đó, phía sau Phong Vân Vô Kỵ đang ngồi bên trong kiếm liên, một bóng người sáng chói chợt đứng lên, dưới chân nhún một cái, bay vút lên trời. Chỉ trong khoảnh khắc này, vô hạn tiểu thiên địa của hắn đã vận hành. Ầm, những nơi trường kích lướt qua, hàng vạn trường kiếm liền hóa thành mảnh vụn từ không trung rơi xuống. Từng tiếng ken két chói tai do kim loại ma sát vang vọng khắp đất trời, khiến bao kẻ khác nhìn không được phải che hai tai lại. Bên trong những phiến màu xanh loang loáng, trường kiếm trong phạm vi trăm trượng toàn bộ đều bị hủy diệt, ngay cả những lá kiếm chói mắt cũng hóa thành khói xanh tiêu tán tại không trung. Trường kích lôi điện kia chỉ tiến tới khoảng cách trăm thước, toàn bộ trời đất liền xuất hiện những mảnh vụn dày đặc, giống như những luồng khói xanh lượn lờ không tan. Uy lực của trường kích vô cùng kinh khủng. Trả giá bằng vô số trường kiếm bị hủy diệt, tốc độ tiến tới của trường kích rốt cuộc cũng giảm xuống, lực lượng hủy diệt ẩn chứa bên trong cũng yếu đi không ít, nhưng tuy là như vậy, uy lực trên trường kích vẫn vô cùng cường đại. Bóng người sáng trắng xuất hiện từ phía sau Phong Vân Vô Kỵ rốt cuộc cũng bắn lên, dùng tốc độ không hề thua kém trường kích đen kịt bay vút lên, một quyền mạnh mẽ đánh vào mũi kích. Lưới điện màu xanh chói mắt có uy lực kinh khủng từ mũi trường kích lập tức phát ra. Đùng đùng đùng. Bóng người sáng trắng nhanh chóng trở nên ảm đạm, thân thể gần như tan vỡ, nhưng trường kích kia cũng bị cường hành chặn lại, cắm vào thân hình của bóng người sáng trắng khoảng 3 tấc, liền không thể tiến tới một chút nào. Ông trường kiếm bao phủ toàn bộ bầu trời đồng thời rung lên, từng luồng kiếm khí sắc bén phá không bay ra, hội tụ thành từng dòng nước lũ nhập vào bên trong hóa thân của Phong Vân Vô Kỵ. Thân ảnh ảm đạm rất nhanh lại trở nên sáng rực. Tiêu Dao Đế Quân, ngươi còn chờ cái gì? Tiếng quát của Tàn Sư từ phía trên vang lên, trong thanh âm ẩn chứa sự giận dữ. Thì ra bọn chúng là một nhóm. Phong Vân Vô Kỵ thầm nghĩ. Ngay khi trong đầu hắn xuất ý niệm này, một giọng nói không nhẹ không nhạt từ bên cánh bỗng vang lên. Tiêu Dao Thiên Hạ Trưởng. Một bóng trưởng khổng lồ từ trong hư không bên cánh xuất hiện, bên trong còn mang theo một bóng người, chính là gã Tiêu Dao Đế Quân mặt vuông tai lớn. Bàn tay to lớn mạnh mẽ đánh vào trên người Phong Vân Vô Kỵ không hề phòng bị bên trong kiếm liên. Vô số lá kiếm nổ tung, một bên của kiếm liên tiêu tán vô tung. Bên trong bóng trưởng Tiêu Dao Đế Quân phá trưởng bay ra, bàn tay hóa thành một luồng khói nhẹ, dùng quý tích mắt thường không thể theo kịp mạnh mẽ vỗ vào hậu tâm của Phong Vân Vô Kỵ đang ngồi bên trong kiếm liên. Chân khí trong cơ thể hùng hậu phá trưởng bay ra, điên cuồng tràn vào trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ. Âm âm âm. Kiếm liên nổ tung, thân thể Phong Vân Vô Kỵ cũng theo đó vỡ vụn. Trên bầu trời, khóe miệng Tàn Sư khẽ nhích lên, nhưng nụ cười này còn chưa hoàn thành, trong tai liền nghe được một kêu thảm thiết. A! Tiêu Dao Đế Quân kêu thảm một tiếng, ôm lấy tay phải bắn lui mấy trăm trượng giữa hư không. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ bàn tay đầm đìa màu, từng dòng máu loãng chảy xuống bên dưới. Tay trái của hắn liên tục điểm vào, nhưng vẫn không thể dừng được máu loãng chảy ra. Một cảm giác đau đớn như kim châm từ lòng bàn tay truyền đến, ngay khi Tiêu Dao Đế Quân cúi đầu xuống, máu loãng chợt bắn ra từ vô số lỗ nhỏ trên bàn tay. Từ bên trong những lỗ thủng như tổ ong, từng đạo kiếm khí chói mắt phá không bay ra. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Dao đế quân đã không còn Tiêu Dao, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Đã biết được kiếm thần có mặt ở đây, bọn họ lại làm sao có thể không điều tra cẩn thận một phen. Tại Đao vực, khi Phong Vân Vô Kỵ lần đầu tiên thi triển vô hạn tiểu thiên địa, đệ nhất chiến tướng đã từng nói qua, vô hạn tiểu thiên địa có một sơ hở rất lớn, đó chính là bản thân không thể di động, phòng ngự cực yếu. Rõ ràng đã đánh nát thân thể của y, tại sao lại trở nên như thế này? Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từ bên trong một tầng phi kiếm như đàn cá trong dòng chảy hải dương, một bóng người cao lớn chậm rãi đi ra, trên khuôn mặt tuấn tú mang theo vẻ lạnh lùng. Theo thần thức Phong Vân Vô Kỵ trở về chân thân, vô hạn tiểu thiên địa cũng tự động phá giải, lá kiếm sáng trắng đầy trời trong nháy mắt tiêu tan. Ta nói rồi, ta là kiếm thần, không nên khinh thường hai chữ này. Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nói, sau đó thân hình như y ta chớp phá không bay ra. Các ngươi còn ngẩn ra đó làm gì? Mau đi đoạt lấy Hiên Viên kiếm và Hiên Viên đế tâm quyết. Tàn sư bỗng nhiên quát lớn. Phía bên dưới càng có nhiều bóng người bay vút lên, lao về hướng Phượng Phi. Nhìn thấy bóng người lao đến càng ngày càng nhiều, Quỳ Hoa Hoàng hậu và Cầm Ma đang ngăn cản một nhóm người có vẻ giống như lấy trứng chọi đá. Nếu như không phải Ly Loan bị thụ thương còn có chút uy hiếp, sợ rằng những người này đã đến gần Phượng Phi rồi. Vừa có người đi đầu, nhiều người khác liền quát lên, lao về hướng ba nữ tử ở trung ương. Trong mắt bọn họ, ngoại trừ Hiên Viên kiếm và Hiên Viên đế tâm quyết không còn bất cứ thứ gì khác, cũng đã không còn nhìn thấy đối diện chỉ là ba nữ tử. Ngay cả rất nhiều cao thủ trong hệ phái Tự Do vốn còn đang do dự không quyết, lúc này cũng đã bắt đầu xuất động. Bóng người như phi đạn bay lên, nhanh chóng bao phủ ba nữ tử ở trung ương. Trên bầu trời, Phong Vân Vô Kỵ hóa thành một bóng đen mắt thường khó có thể phân biệt. Một tay bắt lấy trường kích đen kịt, năng lượng gần như đã bị hao hết. Năng lượng còn lại tại mũi kích bắn ra một luồng ánh sáng loang loáng, bị Phong Vân Vô Kỵ mạnh mẽ dập tắt. Sau đó, tốc độ của hắn không hề giảm, một trường mạnh mẽ đánh vào ngực Tiêu Dao đế quân còn đang kinh ngạc. A! Tiêu Dao đế quân kêu lớn, ngửa đầu phun ra một ngụm máu, thân hình như diều đứt dây bắn ra bên ngoài. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 323, dùng kiếm ngăn địch. Nhìn thấy những cao thủ trong hệ phái Tự Do vốn còn đang lưỡng lự, dưới sự cổ động của tàn sư lại đồng loạt lao đến, Phong Vân Vô Kỵ trong lòng lo lắng. Từ bốn phương tám hướng, những cao thủ trong hệ phái Tự Do khác đang cuồn cuộn đổ về, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền cho rằng đang tranh đoạt Hiên Viên kiếm và Hiên Viên đế tâm quyết, tất cả đều quát lớn bay về hướng về trung tâm của Bình Nguyên Dung Nham, một tầng lại một tầng cuồn cuộn không ngừng. Ai dám động? Phong Vân Vô Kỵ giận dữ quát một tiếng, hai tay mở ra. Những trường kiếm đang xoay quanh tại bầu trời thành hình vòng xoáy đột nhiên bắn ngược xuống. Tiếng xít chói tai cắt ngang trời cao. Trường kiếm dày đặc, hầu như mỗi một tấc không gian đều nằm trong phạm vi bao phủ của kiếm thế, nhìn qua khiến người ta sợ hãi. Trường kiếm trong tay kiếm thần phát ra, không có bao nhiêu người dám khinh thường. Bên dưới tầng mây, mưa kiếm ào ào đổ xuống. Từng thanh trường kiếm hóa thành dòng sáng nghiêng nghiêng bắn xuống. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Mặc dù số lượng trường kiếm rất nhiều, nhưng Phong Vân Vô Kỵ lại khống chế cực kỳ chuẩn xác. Mỗi một thanh trường kiếm hạ xuống đều vừa vặn đâm vào trong kinh mạch huyệt đạo của những người trong hệ phái Tự Do kia. Đâm vào từ một mặt của cơ nhục, lại đâm ra từ một mặt khác. Mỗi một người bàn chân đều bị một mũi kiếm xuyên thủng, lực đạo trên thân kiếm mạnh mẽ đè bọn họ từ không trung xuống. mũi kiếm cắm vào trong đất, đồng thời cũng đóng chặt những cao thủ trong hệ phái tự do bị đâm trúng xuống mặt đất. Thoạt nhìn bề ngoài, những vết thương do kiếm này rất kinh khủng, nhưng chỉ cần là cao thủ đều hiểu rõ, Phong Vân Vô Kỵ vừa rồi đã nương tay, hắn chỉ vừa vặn làm tan rã năng lực chiến đấu của bọn họ, thương tổn chân chính lại không lớn. Những cao thủ trong hệ phái tự do chúng kiếm đều là những người võ công không cao lắm trong đám người lần này đi đến Bình Nguyên Dung Nham. Phong Vân Vô Kỵ cũng không muốn tạo sát nghiệt. Trong số này có những người chỉ là mù quáng hùa theo, một số thậm chí ngay cả ở đây rốt cuộc đang làm gì cũng không biết, một số khác lại chỉ đến xem náo nhiệt, nếu như đại khai sát giới, vậy thì có khác gì ma tộc. Quả nhiên, một chiêu tuyệt học ngự vạn kiếm của Phong Vân Vô Kỵ đã khiến cho rất đông người trong hệ phái tự do công lực không cao dừng tại mặt đất. Nhưng một số kẻ khác tự ý vào công lực cao tuyệt tuyệt không chịu lùi bước. Một số người còn rút trường kiếm trên người ném xuống đất, trong mắt lóe lên thần sắc hưng phấn, tiếp tục lao về hướng về đám người Phượng Phi đang bị bao vây. Xa xa phía trên mấy cây ngô đồng, hai gã nam tử áo trắng nhẹ nhàng đứng thẳng trên đỉnh của mấy gốc ngô đồng đã bị cháy một nửa. Bên dưới, một đám nam tử mặc trang phục tương tự, khuôn mặt lạnh lùng đứng thẳng, tay phải nắm chặt chiến đao trắng như tuyết tại thắt lưng. Số lượng của bọn họ khoảng chừng 50 người, chính là một nhóm thám tử của chiến tộc. Kiếm thần quả nhiên đã đến. Nam tử đứng bên trái nhìn về phía trước, hờ hững nói. Hai bên ngô đồng, những đoàn người trong hệ phái tự do bay nhanh qua, dưới chân nhúng một cái, một lần nữa nhảy ra xa. Ừ, có điều không biết vì sao đế quân lại không đến. Lần trước cộng thêm lần này đều là cơ hội tốt để giết chết kiếm thần. Thật là đáng tiếc. Nam tử đứng bên phải nói. Đây không phải là chuyện chúng ta có thể hỏi đến. Mấy chiến tướng đại nhân đã từng nói qua, hiện nay còn chưa phải là thời điểm để đối phó kiếm vực. Đế quân tự có sự định của đế quân, chỉ cần có ngài, không chuyện gì mà chiến tộc chúng ta không giải quyết được. Ừ. Trong khi hai người đang nói chuyện với nhau, một vị khách không mời đột nhiên tiến đến gần. Xin hỏi một chút. Nghe đồn là Hiên Viên Thánh Kiếm xuất hiện ở nơi này, không biết những người phía trước có phải vì chuyện này mà đến hay không? Một thanh âm vang dội từ mặt hông bên dưới ngô đồng vang lên. Hai người quay đầu lại. Bên dưới tàng cây ngô đồng, 50 đệ tử chiến tộc cũng đồng thời quay đầu sang. Mặc dù bọn họ không nói gì, nhưng một cỗ áp lực vô hình lại áp bước về phía tên tráng hán mang theo phác đao sao kia. Sao phác đao? Một loại binh khí cũ, lưới dài, hẹp cán ngắn, sử dụng bằng hai tay. Mồ hôi lạnh từ trên trán tên cao thủ của hệ phái tự do kia chảy xuống. Trên cây ngô đồng, nam tử bên trái đột nhiên mỉm cười, chỉ vào phía trước lên tiếng. Đúng vậy, là ở phía trước. Nếu như ngươi muốn tranh đoạt Hiên Viên Thánh Kiếm, vậy thì hãy nhanh lên một chút. Ồ, tên nam tử kia cảm thấy áp lực trên vai nhẹ đi, trong lòng thở phào một hơi, hướng hai người trên cây ngô đồng ôm quyền nói. Đa tạ. Cách đó không xa, một nhóm người trong hệ phái tự do đang chăm chú nghe cũng gật đầu. Một nhóm cao thủ không một tiếng động nhanh chóng bay về phía xa. Trên tán cây, hai người của chiến tộc nhìn nhau cười. Nước càng hỗn hợp thì càng có ý tứ. Phong Vân Vô Kỵ đang lo lắng cho sự an toàn của Phượng Phi, tay áo vung lên, đang muốn từ không trung bay xuống rút rút một tay. Ngay lúc này, tiếng cười âm lãnh của tàn sư bỗng vang lên từ phía sau. Phong Vân Vô Kỵ, hình như ngươi đã quên ta. Trong tiếng cười lạnh, một đợt sóng lôi điện năng lượng cường hãn từ không trung bắn xuống. Phong Vân Vô Kỵ giận dữ hừ một tiếng, đột ngột quay đầu lại, vô hạn tiểu thiên địa một lần nữa mở rộng ra. Lôi điện năng lượng bắn xuống và kiếm khí tràn ngập trong vô hạn tiểu thiên địa va chạm với nhau, phát ra những tiếng xè xè, hóa thành từng luồng khói xanh biến mất. Ngay khi luồng sóng năng lượng biến mất, Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nói. đến mà không đón thì phi lễ, ngươi cũng tiếp của ta một chiêu. Hai tay hắn giơ lên cao, bên dưới chân, vô số thiết kiếm còn lại bỗng bay ngược ra, kể cả những thanh trường kiếm bên dưới mặt đất cũng phát ra tiếng ông ông. Bay vút lên, quay đầu lại tại không trung, theo ngón tay phong vân vô kỷ bắn mạnh về phía trên. Trường kiếm dày đặc như châu chấu lại lần nữa bao phủ bầu trời, trong tầm nhìn chỉ có bóng kiếm không thể đếm hết, người và kiếm trùng điệp cùng một chỗ, không thể phân biệt rõ. Ha ha ha! Phong vân vô kỷ, ngươi cho rằng bằng đống sắt vụn này có thể chống lại ta sao? Ta không phải là phế thải. Tàn sư tay áo liên tục vung lên, mỗi lần chém ra liền có rất nhiều trường kiếm hóa thành bột phấn. Ngay khi tàn sư chuẩn bị vung tay một lần nữa, mưa kiếm dày đặc như châu chấu trước người đột nhiên tản ra. Bên trong khe hở, một đạo cầu vồng màu đen như dải lụa bắn ra, tốc độ như tia chớp mạnh mẽ cắm vào ngực phải tàn sư, tạo thành một cái lỗ lớn, mang ra một ùm máu tươi, rất nhanh nhập vào trong bầu trời phía sau. A! Tàn sư kêu thảm một tiếng, sắc mặt trở nên tái nhợt, tay trái ôm ngực, lập tức lao thẳng về hướng đông. Đạo cầu vồng màu đen lại lần nữa lao đến, tay phải tàn sư lập tức chém ra. Xoẹt, một tiếng, để ngũ kiếm đảm từ tay phải tàn sư xuyên vào, đâm ra dưới nách. Tàn sư lại kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, tốc độ nhất thời bạ tăng nhanh chóng chạy đi. Phong vân vô kỷ vẫy tay phải một cái, để ngũ kiếm đảm liền rít lên một tiếng, vẽ nên một vòng cung tại không trung, nhập vào lòng bàn tay của hắn. Phong vân vô kỷ quay đầu nhìn lại, liền phát hiện tên Tiêu Giao đế quân đột nhiên xuất hiện kia đã không còn thấy bóng dáng. Két! Một tiếng kêu đau đớn vang lên. Phong vân vô kỷ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vài đạo đao khí hùng hậu uy lực tuyệt luân từ trong tay vài tên cao thủ thần cấp chém ra, mạnh mẽ bổ vào cánh của thần thú Ly Loan. Con Ly Loan này dù sao vẫn còn chưa thành niên, lại phải đối mặt với nhiều cao thủ như vậy, đây gọi là kiến nhiều có thể cắn chết voi, Ly Loan rốt cuộc cũng đã bị thương. Phượng Phi vẫn duy trì một dáng vẻ lạnh lùng tuyệt đối, trong lạnh lùng mang theo cao quý, trong ưu nhã mang theo cao ngạo. Nhưng Ly Loan này khi còn nhỏ đã từng làm bạn với nàng, lúc này lại bị thương, dường như đã kích động một thứ gì đó trong lòng nàng. Hiên Viên Thánh Lệnh không phải là thứ các ngươi có thể tranh giành. Những người nghe được, lập tức thối lui. Phượng Phi lạnh lùng nói, thanh âm trong trẻo uyển chuyển như châu ngọc, nhưng lại lộ ra một cỗ hàn ý. Ngay khi Phượng Phi nói ra những lời này, bên trong đoàn người, vài tên cao thủ của hệ phái Tự Do đang xem náo nhiệt bỗng nhiên sắc mặt kịch biến, nhanh chóng thối lui về phía sau, đồng thời hét lên: "Mau lui lại! Mau lui lại!" Thế nhưng chẳng có một ai nghe theo hắn. Ngược lại ở phía xa có người nghe hắn kinh hô còn tê, a, gơ, nơ, tốt lao đến nơi này. Vài tên cao thủ trong hệ phái Tự Do kia vốn đã đứng cách khá xa, lúc này nghe được giọng nói của Phượng Phi trên mặt càng lộ ra vẻ sợ hãi, lập tức xoay người, đầu cũng không quay đầu lại bay ra bên ngoài. Ta nói rồi, đây không phải là thứ các ngươi có thể tranh giành. Phượng Phi lẩm bẩm nói. Sau đó thân phượng bào đột nhiên mở ra. Một luồng sương mù màu hồng nhạt từ trong cơ thể của nàng tràn ra, nhanh chóng lan rộng đến chu vi mấy trăm trượng. Đồng thời một vầng sáng trong suốt như một đóa hồng đỏ rực cũng mở rộng ra. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 324. Sách cổ Hiên Viên bị mất. Nhìn thấy vầng sáng màu đỏ nhanh chóng mở rộng đến phạm vi trăm trượng, Phong Vân Vô Kỷ đang bay nhanh xuống chợt khựng người, cứ như vậy đầu dưới chân trên treo ngược tại nơi trời và mây nối liền, đôi mắt vừa vặn nghênh đón ánh mắt sáng ngời của Phượng Phi. Thì ra ta vẫn đánh giá thấp nàng. Nàng cũng không yếu đuối nhu nhược như ta tưởng tượng. Phong Vân Vô Kỷ trong lòng thầm nghĩ. Hình như ngươi vẫn chưa hiểu người mà ngươi muốn bảo vệ rốt cuộc là ai. Một giọng nói nhàn nhạt của nữ tử vang lên trong tai Phong Vân Vô Kỵ. Lời hứa kia, hãy quên đi. Phượng Phi chậm rãi cúi đầu xuống, nhưng phía trên, Phong Vân Vô Kỵ lại giống như biến thành tượng đá, cứ như vậy treo ngược tại không trung, không nhúc nhích. Phía bên dưới, những gã cao thủ trong hệ phái tự do bị sương mù nhiễm phải ánh mắt lập tức hiện lên vẻ mơ màng, lộ ra biểu tình dâm tà. Phượng Phi nhìn thấy liền biến sắc, hừ lạnh một tiếng. Những kẻ trong tà đạo ý chí không kiên định, trong lòng vốn mang dâm tâm, thần sắc bỗng nhiên trở nên cứng đờ, sau đó hai mắt lồi lên, đôi tay ôm chặt lấy cổ mình. Vù, từng luồng khói xanh bỗng nhiên từ trên người những kẻ trong tà đạo tâm hồn bất chính tỏa ra. A, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong nháy mắt, từng ngọn lửa từ trong cơ thể những người này bốc lên. Ầm một tiếng, toàn bộ nổ tung, chỉ còn lại những xương cháy đen run rẩy ngã xuống. Những tiếng xé gió vang lên. Rất đông cao thủ trong hệ phái tự do bay lên trời, từ các phương hướng lao về phía Phượng Phi. Vô số kình khí gào thét đầy giấy trong hư không đánh về hướng Phượng Phi, thân phượng bào trên bầu trời. Vẻ mặt của Phượng Phi vẫn lạnh lùng, đợi đến khi đám cao thủ trong hệ phái tự do cách thân thể chưa đến vài thước, hai tay đột nhiên mở ra, đồng thời 10 ngón tay gập lại. Vầng sáng đỏ rực như hoa hồng mở rộng đến chu vi mấy trăm trượng đột nhiên lóe sáng. Phía bên dưới, hình ảnh bóng người dày đặc trong phạm vi mấy trăm trượng, kể cả Phượng Phi giữa không trung và thần thú Ly Loan đang giận dữ chợt biến mất trong con ngươi đen kịt của Phong Vân Vô Kỵ, chỉ còn lại một phiến đại địa vắng vẻ, cỏ dại thưa thớt. Trong cảm giác của Phong Vân Vô Kỵ, bên trong chu vi trăm trượng, tất cả mọi người đều đã biến mất một đoạn thời gian rất dài. Nhưng trong mắt của những người trong hệ phái tự do bên ngoài trăm trượng, chỉ cảm thấy trong mắt hoa lên, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, trong tai liền nghe được những tiếng lửa lút đút, xem lẫn vài tiếng kêu thảm yếu ớt. Những cao thủ trong hệ phái tự do trong mắt lóe lên thần sắc điên cuồng, đang chuẩn bị nối tiếp bước chân của những người phía trước chém giết tranh đoạt Hiên Viên Thánh Kiếm và Hiên Viên Đế Tâm Quyết, lúc này lại ngẩn ra nhìn không gian trong phạm vi mấy trăm trượng trước người. Từng luồng sóng nhiệt đập vào mặt, toàn bộ mặt đất đều bốc cháy. Bên trong ánh lửa, những cao thủ trong hệ phái tự do vốn tranh nhau lao lên trước, lúc này đã biến thành từng cỗ thi cốt bốc cháy hừng hực. Từ tư thế của thi cốt mà nhìn, khi bọn họ chết nhất định vô cùng thống khổ. Đùng, từng thanh âm của hoa lửa từ bên trong những thi cốt đang bốc cháy vang lên. Ngọn lửa dường như phát ra là từ bên trong xương cốt của những cao thủ trong hệ phái tự do này, trong nháy mắt đốt cháy toàn bộ huyết nhục. Ngọn lửa không thể dập tắt, cho dù là bùn đất khô cằn, những ngọn lửa này bám vào mặt trên vẫn bốc cháy hừng hực như trước, hình thành một biển lửa khổng lồ trong phạm vi trăm trượng. Tách tách, tách tách, từng bộ xương cháy đen từ không trung rơi xuống, khói xanh mờ ảo bốc lên. Ly Loan cánh trái vốn đã thụ thương vì chúng phải đòn của các cao thủ thần cấp, lúc này đột nhiên lại xòe hai cánh ra bay lượn trong biển lửa hừng hực, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng kêu, giống như phi thường hưởng thụ liệt hỏa kia thiêu đốt. Bộ lông vốn có chút ảm đạm theo Ly Loan bay lượn trong biển lửa, dần dần mỗi một sợi lông đều phát ra một màu sắc mới. Từ bên dưới lông vũ hoa mỹ, từng phiến hỏa diễm phun ra bao bọc toàn bộ thân thể của Ly Loan. Ta nói rồi, Hiên Viên Thánh Kiếm không có ở trên người ta, kể cả Hiên Viên Đế Tâm Quyết cũng vậy, tin hay không thì tùy các ngươi, nhưng không nên tiếp tục xuất thủ. Ta cũng không phải yếu đuối như các ngươi tưởng tượng. Phượng Phi đứng thẳng trong hư không, thần thái ung dung nói. Trong lòng còn tồn tại những tâm tư tham lam này, làm sao thể hiểu được ý trời đạt đến trình độ tương hợp cùng vạn vật. Rút lui đi, nếu còn ai dám ra tay, kết quả sẽ giống như bọn chúng. Biển lửa như địa ngục bên dưới khiến cho mạch suy nghĩ của Phong Vân Vô Kỵ chợt trở về mấy khắc sao trước. Trên đường đi đến nơi này, những thi thể bốc cháy kia thì ra chính là do Phượng Phi tạo thành. Sao 15 phút bằng một khắc? Phong Vân Vô Kỵ trong lòng thở dài một tiếng. Thì ra nàng cũng không cần ai bảo hộ. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn chợt sinh ra ý nghĩ thối lui. Phượng Phi sở hữu lĩnh vực thuộc tính lửa bá đạo như vậy, đã là nhân vật thần cấp hậu kỳ, chân chính có thể uy hiếp đến nàng cũng không nhiều lắm. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng thầm nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định quan sát thêm một hồi đề phòng có nhân vật lợi hại nào xuất hiện. Nhìn Phượng Phi đứng giữa trời, mỹ lệ mà bình tĩnh, trong lòng Phong Vân Vô Kỵ có một chút bất ngờ, có một chút mất mát, cũng có một chút mừng rỡ. Như vậy cũng tốt. Chuyện này qua đi, ta có thể chuyên tâm tu luyện. Hôm nay càng ngày càng có nhiều cao thủ sở hữu lĩnh vực xuất hiện. Theo thời gian trôi qua, thần ma chi chiến sẽ đến gần. Những cao thủ thần cấp hậu kỳ cũng sẽ xuất hiện rồn rập. Hôm nay tại Thái Cổ Chiến Đế có thể coi là đệ nhất nhân thế nhưng... Phong Vân Vô Kỵ nhớ đến tòa thành bên trong ma vực cùng với tà ác cường đại mà bọn họ trấn áp bên trong, không khỏi cảm khái. Thái cổ quả thật rất lớn, rất lớn. Quỳ Hoa, hai người các ngươi theo ta đi thôi. Phượng Phi lên tiếng. Vâng thưa tiểu thư. Cầm Ma cung kính nói, chậm rãi đứng lên. Toàn bộ tràng diện trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hoa lửa lúp búp vang lên bên trong biển lửa. Tất cả đều ngây người nhìn Phượng Phi thần sắc bình tĩnh ngồi trên người Ly Loan, tinh thần phấn chấn, thương thế hoàn toàn bình phục, không ai còn xuất thủ. Vầng hào quang kia đã khiến cho những cao thủ có chút kiến thức trong bọn họ hiểu được, lần này bọn họ rốt cuộc đang đối phó với dạng đối thủ gì. Ngay lúc này, xoẹt. Một tiếng vải rách vang lên, tiếp đó là tiếng kinh hô của Cầm Ma. Y phục nơi ngực của nàng xuất hiện một vết rách dài, may là vết rách cũng không sâu, cũng không lộ ra xuân quang bên trong. Từ vết rách kia, một quyển sách cổ kính rơi ra, rớt xuống chưa đến nửa thước, đột nhiên lại giống như lọt vào một không gian khác, biến mất vô tung. Quỳ Hoa Hoàng hậu bên cạnh sắc mặt đại biến, giận dữ quát một tiếng. Tặc tử đáng chết. Tiếp đó từ bên trong phượng bào trên người, những sợi tơ dày đặc lập tức bắn về bốn phương tám hướng. Xoẹt xoẹt. Trong hư không, vài luồng sáng tím chợt lói lên, tiếp đó là những tiếng tinh tinh do sợi tơ đứt đoạn, vài tiếng bước chân đạp trên mặt đất truyền vào trong tai. Phong Vân Vô Kỵ tay phải vẫy một cái, mưa kiếm lập tức bắn về hướng một nơi nào đó trong không gian. Đinh đinh đinh. Từng thanh trường kiếm bị những cỗ lực mạnh đánh văng ra. Tất cả những người trong hệ phái tự do đều mở to mắt, nhưng không ai nhìn thấy một bóng người nào, chỉ thấy từng thanh trường kiếm bị văng ra. Hình như đã có một người đã nhanh chóng lao ra giữa những trường kiếm kia, khác biệt duy nhất chính là không nhìn thấy thân thể của người đó mà thôi. Rất nhanh mọi người đều phản ứng lại. Sớm đã có tin đồn hiên viên đế tâm quyết trên người Cầm Ma, hôm nay lại thấy quyển sách cổ từ trong ngực nàng rớt ra, có thể khiến cho hai người kinh hãi như vậy, không phải hiên viên đế tâm quyết thì là cái gì? Từng đạo thần thức phá không bay ra, quét ngang toàn bộ hư không. Thần thức dày đặc bao trùm mỗi một tấc không gian, nhưng không hề có bất cứ phát hiện gì. Khi Phong Vân Vô Kỵ ngự kiếm lao đến, thần thức cũng thời phá không bay ra. Thần thức mức độ thần cấp quét ngang hư không, nhưng kết quả vẫn không thu hoạch được gì. Người này giống như có thân thể vô hình vô ảnh, không thể tìm ra tung tích của y. Cho dù như vậy, Phong Vân Vô Kỵ vẫn duy trì tư thế treo ngược, ánh mắt bình tĩnh nhìn những thanh trường kiếm văng ra. Một lát sau, hắn đột nhiên xuất thủ. Tay phải mở ra, để ngũ kiếm đảm từ lòng bàn tay bắn ra, mục tiêu không phải là nơi những trường kiếm vừa mới bị văng ra, mà là hư không phía trước mấy chục trượng. Xoẹt! Một dòng ánh đỏ từ không trung bắn ra, mang theo một tiếng kêu đau đớn. Đệ ngũ kiếm đảm xoay quanh một vòng, mũi kiếm mang theo một vệt đỏ tươi trở lại trong tay Phong Vân Vô Kỵ. Gần như ngay sau khi Phong Vân Vô Kỵ xuất thủ, vầng sáng màu hoa hồng từ bên trong cơ thể Phượng Phi cũng khuyết tán ra, sau đó lập tức biến mất. Nhìn biểu tình của nàng, hiển nhiên cũng không thu hoạch được gì. Xa xa, hai gã chiến tộc áo trắng đứng thẳng trên tán cây nhìn thấy gì biến này trên mặt đều lộ ra vẻ kinh sợ. Người kia là ai? Không ngờ có thể từ chạy thoát khỏi tay kiếm thần và Phượng Phi đã đạt đến thần cấp hậu kỳ. Thần thức của ta cũng không phát hiện được bóng dáng của y, cũng không nhìn thấy bộ dạng, hoàn toàn không thể tìm ra tung tích. Tên còn lại nói, Hiên Viên Đế Tâm Quyết bị hắn lấy được rồi. Tên chiến tộc áo trắng bên trái đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng huýt gió dài. Trong tiếng huýt, từ trên trời cao, một con chiến ưng trắng như tuyết bay ra, xoay nửa vòng, sau đó xung cánh lao nhanh về hướng hành cung của chiến đế nơi đao vực. Thần thức của Phong Vân Vô Kỵ và Phượng Phi đồng thời quét ngang toàn bộ tư không, thỉnh thoảng thần thức của hai người giao nhau. Khi thần thức chạm vào nhau, hai người đều sinh ra một chút cảm giác khác thường. Chung quanh yên ắng, không một ai lên tiếng, tất cả đều sợ ngây người. Vô thanh vô tức, vô ảnh vô tích, tu vi của người này đã không phải đơn giản chỉ là ẩn giấu tung tích. Tất cả đều sinh ra một loại cảm giác. Chỉ sợ người này đứng trước mặt mình cũng sẽ không nhận ra y. Lại là một cao thủ. Phong Vân Vô Kỵ yên lặng. Hệ phái tự do quả nhiên có kỳ nhân gì thế. Nếu như không phải dựa vào phán đoán chuẩn xác, chỉ sợ y có nghênh ngang đi qua trước mặt mình cũng không thể đả thương y một chút nào. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua vết máu trên đệ ngũ kiếm đảm, chỉ thấy vệt máu kia rất nhanh hội tụ thành một chùm tại mũi kiếm, nhỏ xuống bên dưới, trên mũi kiếm đã không còn màu máu. Cầm muội muội thật sự mất rồi sao? Quỳ Hoa Hoàng hậu lên tiếng hỏi. Cầm Ma sắc mặt đỏ bừng, tay che lấy vết sách nơi ngực bị dao sắc cắt ra, gật đầu thấp giọng nói. Hiên Viên Đế Tâm Quyết đã bị hắn đoạt đi rồi. Hiên Viên Đế Tâm Quyết nếu đã xuất hiện, vậy thì Hiên Viên Thánh Kiếm tự nhiên cũng ở trên người ngươi. Ta đối với Hiên Viên Đế Tâm Quyết không có hứng thú, đem Hiên Viên Thánh Kiếm sao cho ta, ta chỉ muốn Hiên Viên Thánh Kiếm. Một cường giả thần cấp trong hệ phái tự do quát lớn, một đôi mắt tràn ngập dã tâm nhìn chằm chằm về phía Phượng Phi. Hiên Viên Thánh Kiếm, nghe đồn là vật bên người của Hiên Viên, năm đó từng dùng để hiệu lệnh đông đảo cường giả thủ hạ. Sau khi Hiên Viên qua đời, Hiên Viên Thánh Kiếm vẫn có lực hiệu triệu rất lớn. Nghe đồn tay cầm Hiên Viên Thánh Kiếm là có thể hiệu lệnh triều thánh giả số lượng khổng lồ tại Bắc Hải Hiên Viên Khâu. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 325. Viêm Tộc. Hiên Viên Thánh Kiếm há phải là thứ những con kiến hôi các ngươi có thể mơ tưởng. Một giọng nói hùng hậu từ bầu trời vang lên. Từ sâu trong bầu trời, một lão giả uy vũ hùng tráng, thân mặc khải giáp đỏ rực, trên đầu mang một kiện khôi giáp từ không trung hạ xuống. Lão giả mắt như trung đồng, tròm sâu màu trắng, hai cánh tay tráng kiện, cơ nhục nổi lên khiến cho phiến giáp trên người cũng có chút biến hình. Phía sau lão giả, một dòng sông lửa từ không trung đổ xuống, đó là một đội quân mặc khải giáp đỏ rực. Nhìn khí tức của bọn họ, chiến sĩ yếu nhất cũng là cao thủ đế cấp. Xoẹt! Một luồng ánh sáng hình thoi từ không trung bắn xuống, nhập vào mặt đất, nổ tung tạo nên những tầng sóng nhiệt. Đó là một ngọn cờ. Mặt cờ mở ra, trên ngọn cờ đỏ rực có một chữ hỏa to lớn đón gió lay động. Hỏa tộc ở đây kẻ nào dám bất kính đối với thánh nữ. Hỏa tộc, hỏa tộc. Mọi người trong hệ phái tự do đều kinh nghi bất định, nhưng mỗi người đều có thể cảm nhận được khí tức cường hãn trên người những tộc nhân hỏa tộc như sông lớn đổ xuống.

Phong Vân Vô Kỵ từ không trung tà tà hạ xuống, nhập vào trong đoàn người phía sau. Những kẻ mù quáng đi theo này, có một số ngay cả phía trước suốt cuộc xảy ra chuyện gì cũng không hiểu rõ, từng người lướt qua Phong Vân Vô Kỵ lao về phía trước. Trên bầu trời, Phượng Phi đang nói chuyện với lão giả viêm tộc dường như phát hiện ra điều gì, liền quay đầu lại nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ đang cầm đệ ngũ kiếm đặng chậm rãi xuyên qua đoàn người, đi về hướng đệ tử kiếm các đang canh gác. Trong mắt thoáng hiện lên thần sắc khó hiểu. Con biết người kia sao? Lão giả viêm tộc bên cạnh nhìn hình dáng hoàn mỹ nghiêng nghiêng của Phượng Phi, ôn nhu nói, a, không, con cũng không nhận ra. Phượng Phi giống như tỉnh táo lại, lắc đầu lẩm bẩm nói, phải không? Ta thấy, hình như trước đó hắn vẫn luôn giúp con. Lão giả cười nói, tam thúc thúc, người lại chọc con rồi. Phượng Phi quay lưng về phía mọi người, trên mặt thoáng hiện lên một vệt ửng đỏ chỉ có lão giả viêm tộc mới thấy được. Sau đó bình tĩnh nói, tam thúc thúc, chúng ta đi thôi. Ừ, đi thôi. Giữa không trung, mấy ngàn chiến sĩ viêm tộc khí tức vô cùng cường đại khoanh tay mà đứng, hai chân đứng giữa hư không, nhìn xuống bên dưới. Khí thế cường đại vô hình chấn áp tất cả những kẻ trong hệ phái tự do bên dưới. Két! Ly Loan phát ra một tiếng kêu mừng rỡ, xoay quanh nửa vòng tại không trung, sau đó bay đến dưới chân Phượng Phi. Vẻ mặt của Phượng Phi giãn ra, chậm rãi bước lên lưng Ly Loan, quay đầu lại liếc nhìn bên dưới một cái, sau đó cưỡi lên lưng Ly Loan mỹ lệ đón lấy ánh mặt trời yếu ớt từ giữa tầng mây chiếu xuống, bay về phía trước. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 326, nguy cơ của quân thiên thương. Bên trong kiếm các âm u và tĩnh mịch, một luồng sáng nhàn nhạt xuyên qua lầu gỗ, nghiêng nghiêng chiếu vào một chiếc bàn thấp bé trước người Phong Vân Vô Kỵ. Trên bàn có một xấp giấy viết thư bằng lụa. Giữa hai tay Phong Vân Vô Kỵ, một mảnh lụa đang trải ra, phía trên ghi chép tin tức mới nhất mà đệ tử kiếm các truyền về. Hơn 1.000 người của viêm tộc sau khi rời khỏi bình nguyên dung nham 1.000 dặm thì dừng lại tại một ngọn núi. Sau đó không lâu, từ không trung bỗng hạ xuống một tòa đại điện đầy xích sắt chế tạo bằng đồng đen, chung quanh đầy lửa. Phượng Phi đi vào bên trong, trở thành người đứng đầu của 1.000 viêm tộc này. Bình nguyên dung nham vẫn không còn không ít tà phái và người trong ma đạo chưa từ bỏ ý định, nhưng hầu hết người đã tản đi. Những kẻ còn lại không tạo thành uy hiếp nào đối với viêm tộc. Phong Vân Vô Kỵ gấp mảnh lụa kia lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước cửa lớn của chúng các mang đến những cơn gió mát, lẩm bẩm nói, như vậy là tốt nhất. Dựa vào thời gian tồn tại của chiến đế, có lẽ cũng biết quan hệ giữa Phượng Phi và Hiên Viên Chí Tôn. Có hỏa tộc bảo hộ, lại có mối quan hệ này, không cần ta phải đứng ra nữa. Nhớ lại vầng sáng đỏ rực từ trong cơ thể Phượng Phi bắn ra, cùng với biển lửa hừng hực và thi cốt vô tận đầy mặt đất, Phong Vân Vô Kỵ không khỏi cảm thấy một loại áp lực. Ngay cả Phượng Phi cũng có thực lực thần cấp hậu kỳ, còn ta mặc dù đã ở tại thái cổ mấy chục vạn năm, nhưng hơn 30 vạn năm trong số đó lại là ngủ say, thần thức nửa tỉnh nửa mê, thực tế thời gian tu luyện lại không đến 10 vạn năm. Thái cực đạo nhân đã từng nói qua thời gian của nhân loại không đủ, lần chiến tranh thứ hai giữa thần ma không biết bao giờ sẽ xảy ra. Dựa vào thực lực của ta hiện nay, vẫn là không đủ. Phong Vân Vô Kỵ thở dài một tiếng, vung tay một cái, một tấm lụa khác trên bàn lại tự động bay lên, mở ra trước mặt. Những mảnh lụa này đều là tin tức mới nhất mà đệ tử kiếm các tại các nơi trên thái cổ truyền về. Sau khi từ bình nguyên dung nham trở về, Phong Vân Vô Kỵ bắt đầu chuyên tâm thôi diễn vô hạn tiểu thiên địa tầng thứ 3, cũng là nội thiên địa. Nhưng trước đó không lâu, tu vi của Trì Thương đã đạt đến bình cảnh, hiện nay đang ở trong huyệt động tại đỉnh kiếm các bế quan tiềm tu, vì vậy chuyện lớn chuyện nhỏ đều chuyển đến tay Phong Vân Vô Kỵ. Hiện nay chiến tộc đang chinh chiến toàn bộ thiên hạ, tình cảnh của kiếm các vô cùng nguy hiểm, Phong Vân Vô Kỵ không thể không tự mình xử lý. Vì vậy, cứ cách 10 ngày Phong Vân Vô Kỵ lại bảo Hoàng Kim tướng quân phụ trách việc này đem những tin tức kiếm các nhận được chuyển đến bên trong kiếm các nơi mình bế quan. Trong thời gian này, một khi thần thức Phong Vân Vô Kỵ lưu lại bên ngoài cơ thể cảm ứng được, hắn sẽ tỉnh lại, sau đó bỏ ra một đoạn thời gian xem lướt qua những tin tức trọng đại có quan hệ sinh đến tử tồn vong của kiếm các. Xem lướt qua từng mảnh lụa, hầu hết đều là tin tức về hệ phái tự do và chiến tộc. Sự cường hãn của chiến tộc, Phong Vân Vô Kỵ từ lâu đã lĩnh giáo qua. Chiến tộc một đường thu phục Tuyết vực, diệt Đao vực, diệt Ma vực, khuất phục Vu tộc. Trong số năm vực, những vực cổ từ xa xưa đã hoàn toàn bị diệt, chỉ còn lại kiếm vực non trẻ nhất. Nhưng cho đến bây giờ, chiến tộc cũng chỉ đóng quân trên đỉnh một ngọn núi cách kiếm vực mấy ngàn dặm, dùng nội công cực hàn biến nó thành một phiến tuyết vực, uy hiếp kiếm các từ phía xa. Có điều mặc dù chiến tộc tụ tập không ít người ven bờ kiếm vực, nhưng lại không hề có động tĩnh. Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác từ lý giải của Trì Thương. Chiến đế đã từng phái mấy ngàn người vây khốn mình, đồng thời phái một cao thủ khác đi đánh giết Tây Môn Y Bắc, mà mục đích chính là vì phái một đội ngũ đến kiếm vực đi thừa dịp mình và Tây Môn không có mặt để chiếm lĩnh kiếm vực. Không ngờ vừa lúc gặp Thái Cổ Ma Viên Độ Thiên Kiếp, gặp phải vạ lây, sau đó bổn tôn xuất thủ càng khiến cho đội ngũ này toàn quân bị diệt. Có lẽ chiến đế còn chưa hiểu rõ nội tình kiếm vực. Đây là nguyên nhân mà hắn còn chưa động thủ. Phong Vân Vô Kỵ buông mảnh lụa xuống, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Theo như hắn thấy, chiến đế có thể tiêu diệt Đao vực của Quân Thiên Thương, tiêu diệt Ma vực của Ma Luyện Tông, tự nhiên sẽ không có ăn hồi đặc biệt gì đối với kiếm vực. Chiến tộc diệt liền bốn vực, thanh thế hiện nay đang như mặt trời giữa ban trưa. Từ tin tức do đệ tử kiếm các tìm hiểu được mà xem xét, trong một đoạn thời gian rất dài, chiến tộc cũng không gặp phải một đối thủ thật sự nào. Chiến đế chỉ đơn giản lệnh cho chiến tộc chia làm nhiều đường xuất phát, tạm thời bỏ qua kiếm vực, tấn công vào toàn bộ hệ phái tự do trên thái cổ. Chiến tộc chưa đến chiến kỳ đã đi trước. Chiến lực cường hãn mà chiến tộc biểu hiện ra khiến cho người của hệ phái tự do không ngừng khuất phục. Thông thường khi quân đội chân chính của chiến tộc còn chưa đến, chỉ một nhánh quân đã khiến cho thế lực một phương của hệ phái tự do tuyên bố thần phục. Phong Vân Vô Kỵ nhớ lại buổi tối trước khi Quân Thiên Thương rời đi, đã từng cho hắn một lời khuyên. Thái cổ rất lớn, rất lớn. Quả thật thái cổ rất lớn, mà ta thì vẫn còn quá trẻ. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng không ngừng suy nghĩ. Nhớ đến những cường giả tại ma vực mà ngay cả thánh điện cũng không biết, trong lòng sinh ra một loại cảm giác đồng cảm. Cố gắng kìm nén tâm tình lại, Phong Vân Vô Kỵ mở mảnh lụa cuối cùng ra. Vừa mới xem qua, con ngươi của hắn lập tức co rút lại. Nội dung trên mảnh lụa này lại có liên quan đến Quân Thiên Thương. Mấy ngày trước Quân Thiên Thương xuất hiện tại ma vực, mà trước đó đệ tử của chiến tộc đã ẩn nấp tại nơi đây, bên trong còn có đông đảo chiến tướng. Sau đó thuộc hạ phát hiện ra chiến đế cũng đang tiến về ma vực. Xin chủ công định đoạt. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng giật mình. Chiến đế? Tại sao hắn lại xuất hiện ở đó? Trong đầu, một cỗ khí tức lạnh lẽo dâng lên, chân khí trong cơ thể hội tụ vào đan điền. Phong Vân Vô Kỵ hai mắt nhắm lại. Khi lần nữa mở ra, y bào toàn thân tung gió tự động tung bay. Trong nháy mắt, toàn bộ khí thế của hắn đều biến đổi, toàn thân phát ra một cỗ khí tức bá đạo, quanh người ẩn ước lộ ra một tầng xương mỏng. Hàn băng chân khí trong đan điền vận hành với một loại quý tích khác hẳn bình thường. Bên dưới chân, một tầng băng mỏng trải ra bốn phía. Tiếng kết băng răng rắc vang vọng bên trong kiếm các. Cố ý thức ba đồng hấp thu được tại ma vực lúc trước một lần nữa tràn ngập trong đầu Phong Vân Vô Kỵ, mà ý thức nguyên bản của hắn lại lui vào sâu trong ý thức hải, chỉ còn lại một loại bản năng điều khiển thân thể. Khuôn mặt của Phong Vân Vô Kỵ lộ ra vẻ suy nghĩ. Lúc này trong đầu của hắn, một ý thức cùng loại với chiến đế đang suy nghĩ. Ý niệm kiếm thể đại pháp năng lực diễn sinh. Mô phỏng kiếm thần và quân thiên thương liên hợp nhất định sẽ trở thành họa lớn của chiến tộc. Quân thiên thương tính tình đạm bạc, nhưng lại rất trọng tình, vô tình mà hữu tình. Ma luyện tông có sao hảo với y, quân thiên thương niệm tình bằng hữu, nhất định sẽ đến thu liễm thi cốt, đó là cơ hội tốt để giết chết y. Ý niệm này vừa mới lướt qua trong đầu, Phong Vân Vô Kỵ trong lòng cả kinh, lập tức lắc đầu tỉnh lại, ý thức chảy khắp toàn thân, một lần nữa khống chế thân thể. Hắn lập tức đứng bật dậy, toàn thân phát lạnh. Chiến đế cũng không biết được quân thiên thương có ý định thoái ẩn. Bất kể là thật hay giả, về tình về lý, để giảm bớt một cái mối họa ngầm không cần thiết, chiến đế tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho quân thiên thương. Mặc dù thời gian quen biết với quân thiên thương không dài, giao tình của hai bên cũng chưa đến mức sâu đậm, nhưng mắt thấy khi quân thiên thương quyết định thoái ẩn lại bị chiến đế phục giết, loại kết cục này Phong Vân Vô Kỵ tuyệt đối không muốn thấy. Lúc này cho dù có đi đến, mặc dù Phong Vân Vô Kỵ tự nhận tốc độ rất nhanh, nhưng cũng đã không còn kịp. Trong đầu xoay chuyển trong nháy mắt hắn đã có quyết định. Thân thể một lần nữa ngồi xuống, ý thức phá thể bay ra, mang theo tiếng sấm ồ ồ lao về hướng về ma vực như tia chớp. Ma vực, gió lạnh thét gào, hoa tuyết bay tán loạn. Một thiếu niên áo xanh trong tay đón sương lạnh từng bước đạp gió tuyết mà đi. Lớp áo đơn bạc dán trên người khiến cho y trở nên có vẻ gầy yếu, giống như tùy thời sẽ bị gió lạnh cuốn tung lên. Sắc mặt của thiếu niên kia có chút tái nhợt, mang theo một chút thần sắc bi thương, thỉnh thoảng lại dùng ốm tay áo rộng thùng thình chùi chùi con mắt, nhưng trong ánh mắt của y lại không hề có một chút nước mắt nào. Trong tay trái thiếu niên cầm một quyển sách, hai tay khép lại. Nhìn động tác của y dường như rất quý trọng quyển sách này, những lúc này y lại không có tâm tình nghiên cứu, chỉ chậm rãi bước về hướng trung tâm ma vực, trên mặt lộ ra vẻ hồi tưởng, cặp môi mấp mấy, nói ra những lời không ai nghe rõ. Người này dĩ nhiên chính là quân thiên thương. Sau khi cáo biệt Phong Vân Vô Kỵ, hắn tính dưỡng thêm một đoạn thời gian, đợi cho thương thế trong cơ thể hoàn toàn khỏi hẳn, cuối cùng mới đi đến ma vực. Càng đến gần vị trí thi thể ma luyện tông theo như lời Phong Vân Vô Kỵ, quân thiên thương càng trở nên kích động, thậm chí có chút sợ hãi. Một tư vị khó tả dâng lên trong lòng khiến cho bàn tay của hắn cũng run rẩy với biên độ nhỏ. Hít sâu một hơi, quân thiên thương bình tĩnh lại, dưới đi nhanh hơn. Vài khắc sau, tiếng bước chân dừng lại, trước người y là một tòa bia đá. Một tử thi lạnh lẽo chết đã lâu ngày nằm dựa vào khối bia. Đôi môi của quân thiên thương run run chậm rãi ngồi xuống, môi mấp máy như muốn nói điều gì. Sau vài lần y bỗng nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói: Luyện tông. Không ngờ sau trăm triệu năm ly biệt, khi gặp lại là tình cảnh này. Tay phải của quân thiên thương vươn ra đặt lên thi thể của ma luyện tông. Từ trong cơ thể của ma luyện tông đột nhiên bốc lên một ngọn lửa. Trong nháy mắt trên mặt tuyết chỉ còn lại một đống tro cốt. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 327. Quân, Phong, Chiến. Tiếng bước chân sàn sạt từ phía sau vang lên. Từng gã đệ tử chiến tộc trên trán buộc lụa trắng, thân mặc chiến bào màu trắng bay phất phới, tay phải đặt trên chuôi chiến đao trắng như tuyết bên trái thắt lưng, hình thành một vòng cung vây quanh quân thiên thương. Quân thiên thương, chúng ta sẽ không quấy nhiễu ngươi thu liễm thi cốt của Ma Luyện Tông. Một giọng nói giòn giã nhưng lạnh lùng từ phía sau vang lên. Đó là một cao thủ chiến tộc thần cấp hậu kỳ, áo dài màu trắng, đứng ngạo nghễ, sắc mặt nghiêm túc, có một loại khí thế không uy mà mạnh mẽ. Thần thức của Quân Thiên Thương từ lâu đã phát hiện được động tĩnh phía sau. Nghe chiến tướng kia nói, thân thể của y hơi khựng lại, sau đó tay trái từ trong người lấy ra một hộp sắt nhỏ màu đen, tay phải duỗi về mặt đất cẩn thận nhặt những mảnh vụn thật nhỏ trong đống tro cốt kia bỏ vào trong hộp sắt. Thần thái của Quân Thiên Thương vô cùng bình tĩnh, động tác nhẹ nhàng mà chậm rãi, giống như không hề biết đang bị rất nhiều cao thủ chiến tộc vây quanh. Tràng diện phi thường yên tĩnh. Những chiến tướng của chiến tộc chung quanh yên lặng nhìn Quân Thiên Thương thu liễm thi cốt của Ma Luyện Tông, không ai phát ra một tiếng động nào. Hai bên đều duy trì một loại ăn ý không lời. Chiến đế đây, dựa vào bọn các ngươi không thể được ta. Quân Thiên Thương bình tĩnh đem một mảnh xương vỡ cuối cùng bỏ vào trong hộp sắt, bình thản nói: thu liễm xong rồi sao? Một giọng nói uy nghiêm lạnh lùng từ phía sau vang lên. Bàn tay Quân Thiên Thương đang cầm hộp sắt khẽ run lên một chút, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, chậm rãi đứng lên. Y quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy giữa những đệ tử chiến tộc vây quanh hai bên, chính đế thân mặc đế bào bằng tơ tằm hờ hững đứng thẳng trong gió tuyết, nhìn chăm chú vào bình y bào bay phần phật. Vô số hoa tuyết lượn quanh thân thể, giống như đang quay chung quanh một vị quân vương. Quân Thiên Thương gật đầu, sau đó thản nhiên cười: xong rồi, ta thật sự không ngờ ngươi sẽ tự mình đến đây. Bọn họ không đủ để đối phó ngươi. Khóe miệng chiến đế khẽ cười, nhưng rất nhanh liền biến mất. Luân hồi quyết quả thật có thể xếp vào hàng ngũ võ học công pháp nhất đẳng tại thắng cổ. Đa tạ lời khen của chiến đế. Luân hồi quyết có thể được chiến đế đánh giá cao như vậy, cũng không uổng công mấy trăm triệu năm ta khổ công nghiên cứu. Chiến đế thở dài, tay áo phất một cái đặt ra phía sau. Ngươi quả thật có thiên tư ngút trời. Ngoại trừ kiếm thần gần đây quật khởi, trong mấy tỷ năm qua, chấm cũng chưa nhìn người nào có thể so sánh với ngươi. Ồ! Sắc mặt Quân Thiên Thương thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó ung dung cười nói: không ngờ chiến đế đối với kiếm thần cũng đánh giá cao như vậy. Ta đối với hắn cũng không hiểu rõ lắm. Chiến đế thở dài nói: đánh giá hắn cao cũng không phải là ta. Thánh điện phải không? Quân Thiên Thương chợt hiểu ra. Không sai, Thánh điện đối với hắn vô cùng coi trọng, như vậy là đủ rồi. Chiến đế hờ hững nói. Quân Thiên Thương phát hiện, khi chiến đế nói đến thánh điện, trong mắt thoáng hiện lên thần sắc phức tạp khó hiểu. Có điều, bất kể như thế nào, lần này chấm đã hạ quyết tâm. Quân Thiên Thương, ngươi không thể chạy thoát được. Chiến đế thần sắc nghiêm túc, lãnh đạm nói: chấm không thể để cho ngươi lại thành lập một đao vực. Thực lực của ngươi quá cường đại, hơn nữa luân hồi quyết do ngươi sáng tạo lại là công pháp có tính chất quần công. Nếu như ta không có mặt, sợ rằng toàn bộ chiến tộc không một ai có thể đối phó được với ngươi. Về tình về lý, ta đều không thể buông tha cho ngươi. Chiến đế, hình như ngươi đã quên mất một người. Một trận thanh âm ù ù từ chân trời bên dưới khe hở của những tầng mây vang lên. Mây đen dày đặc từ phía nam tràn đến, trong mây đen lóe lên những ánh chớp như ngân xà. Tiếng sấm ầm ầm không dứt bên tai. Một cỗ ý thức khổng lồ như thiên thần quan sát toàn bộ thiên địa ma vực. Cùng tràn đến với mây đen còn có kiếm khí cường liệt tê thịt liệt ra như biển gầm. Một cảnh tượng như ngày tận thế bao trùm toàn bộ thiên địa hướng đông, rất nhanh lao đến nơi này. Chiến đế thản nhiên cười quay mặt về hướng đông nói: kiếm thần, ngươi đã đến rồi. Không sai, chấm quả thật quên mất một người. Thời gian thành lập của kiếm vực mặc dù không dài, thế nhưng hiểu biết rộng rãi, tin tức linh thông thật sự khiến cho kẻ khác phải giật mình. Chiến đế, ta quả thật không ngờ, dựa vào địa vị của ngươi, lại thừa dịp khi quân thiên thương thu liếm thi cốt của người cũ để tập kích. Chẳng lẽ người không cảm thấy bôi nhọ thân phận của mình hay sao? Thủ đoạn không quan trọng, quan trọng chính là kết quả. Sắc mặt chiến đế không đổi, thản nhiên nói. Ở tại Thái Cổ nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu được điều này? Từ khoảnh khắc phi thăng, ngươi đã phải chân chính đối mặt với hai chữ chiến tranh. Đây không phải là trò chơi, nếu như ngươi không thể điều chỉnh tâm tính của mình, vậy thì bất kể nguyên nhân gì, ta cũng sẽ tự mình động thủ tiêu diệt kiếm vực. Loại tâm tính đó của ngươi tương lai sẽ hại rất nhiều người. Giữa mây đen trở nên trầm mặc, một lúc sau, Phong Vân Vô Kỵ mới lên tiếng. Chiến đế, lập trường của ngươi rốt cuộc là gì? Chiến tộc ẩn nhẫn bấy lâu, lúc này lại đột nhiên xuất hiện, lẽ nào chỉ vì một cái mộng tưởng gọi là xưng bá thiên hạ hay sao? Quân Thiên Thương nghe vậy cũng nhìn về phía chiến đế. Chiến đế thở dài, nhắm hai mắt lại, trầm ngâm không lên tiếng, một lúc sau mới hờ hững nói. Chấm không cần phải trả lời ngươi vấn đề này. Chuẩn bị xong chưa? Nếu như đã chuẩn bị xong, ta sẽ lập tức xuất thủ. Lần trước để cho hai người các ngươi chạy thoát, lần này vốn chỉ muốn đối phó với quân Thiên Thương, không ngờ ngươi lại đến đây, vậy thì chấm sẽ dứt khoát tiêu diệt các ngươi một lần. Trong thiên địa, từ bốn phương tám hướng đột nhiên nổi lên từng cơn gió mạnh. Tiếng gió thổi gào thét pha lẫn với tiếng bay phần phật của y bào. Bầu trời phía đông, nơi những tia chớp và mây đen giao nhau, đột nhiên vang lên từng tiếng kiếm ngân. Kiếm khí tràn ngập khắp cả thiên địa đột nhiên giống như thủy triều rút xuống, lui về hướng trung tâm. Từ bên dưới những tầng mây, kiếm khí dày đặc hóa thành hình dáng Phong Vân Vô Kỵ, tay phải duỗi ra. Một vệt cầu vồng màu đen mang theo tiếng rít từ chân trời phía xa lướt tới, bay vào trong tay của hắn. Lui ra. Chiến đế thần sắc nghiêm túc, giơ tay ra lệnh cho những chiến tộc chúng quanh. Tất cả chiến tộc đều chắp tay, sau đó khom người bay nhanh về khu vực hướng ven bờ ma vực. Loại cao thủ như chiến đế và quân thiên thương một khi giao thủ với nhau, kình khí va chạm, năng lượng hỗn loạn sinh ra có thể dễ dàng xé nát những người năng lực kém hơn nhưng lại tự ý đến gần. Ý tứ của chiến đế rất rõ ràng, không muốn thủ hạ bị ảnh hưởng, nhưng cũng không thể để cho Phong Vân Vô Kỵ và quân thiên thương dễ dàng chạy thoát. Lần này hắn đã hạ quyết tâm. Bàn tay mở ra, ngón cái và bốn ngón khác phân ra. Một thanh chiến đao trắng như tuyết liền xuất hiện trong hư không bên dưới bàn tay chiến đế khoảng nửa tấc. Năm ngón tay bỗng nhiên gập lại. Ngay khi bàn tay nắm lấy chuôi đao, y bào của hắn bỗng nhiên phồng lên. Trong cơ thể, một cỗ hàn khí trắng xóa phá không bay ra thẳng đến tận trời. Dưới chân, một phiến xương trắng vô tận tràn ra. Trong nháy mắt, chiến đế đã mở ra một thế giới tuyết trắng khác tại ma vực, mà thân thể hắn đang đứng tại trung ương của thế giới tuyết trắng này. Trên đỉnh đầu, xương tuyết vô tận tràn về hướng Phong Vân Vô Kỵ. Ngươi thật sự không nên đến. Chiến đế nghiêng người nói với Phong Vân Vô Kỵ. Thần thức không thể mang theo được bao nhiêu chân khí. Cho dù ngươi tự mình đến đây, kết quả cũng vậy. Chiến đế nói xong, chiến đao trắng như tuyết trên tay phải giữa hư không biến hóa, tùy ý chém xuống. Một đao khí thông thiên màu trắng xuyên qua thiên địa, mạnh mẽ bổ về hướng quân thiên thương. Cương phong lạnh lẽo ép xuống. Đao khí còn chưa đến, không khí trong chu vi mấy trăm trượng bên dưới liền cuộn lên, gió mạnh hướng về bốn phía tràn ra. Sắc mặt quân thiên thương vẫn bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên, hai tay chậm rãi khép lại phía trước, tóc đen bay múa. Một đạo hư ảnh nhàn nhạt hình bánh xe liền bao bọc lấy thân thể hắn. Ầm. Đao khí đột nhiên gia tăng tốc độ. Trong chu vi mấy trăm trượng bên dưới, không gian toàn bộ bị đông lại, kể cả quân thiên thương và hư ảnh hình bánh xe vừa ngưng tụ bên ngoài cơ thể. Một tầng băng xương dày đặc bao bọc lấy cơ thể Quân Thiên Thương. Gần như ngay khi vung đao chém xuống, chiến đế bỗng nhiên vẫy tay về phía Phong Vân Vô Kỵ bên dưới những tầng mây. Cuồng phong trong tay áo phát ra, hóa thành một luồng khí lạnh hùng hậu tràn về phía Phong Vân Vô Kỵ. Khí lạnh vừa tràn ra, liền hóa thành một dòng thác sợp trời kín đất, bao trùm một không gian thẳng tắp trong phạm vi mấy ngàn trượng. Trên bầu trời, gió lạnh thét gào. Phong Vân Vô Kỵ vẻ mặt bình tĩnh, ngay khi luồng khí lạnh hùng hậu áp tới, cặp môi của hắn bỗng mở ra. Ta căn bản không nghĩ đến dùng kiếm khí đánh bại ngươi. Dứt lời, Phong Vân Vô Kỵ liền đạp chạn về phía trước, tiến lên một bước. Thân thể vừa đông lại giống như tuyết lở tan ra trong hư không, hóa thành một luồng gió nhẹ biến mất. Thần thức khổng lồ trực tiếp xuyên qua cỗ chân khí cực kỳ băng hàn kia không chút nào trở ngại. Một bên khác, không gian rộng lớn bị đao khí làm đông lại. Bên trong không gian thân hình Quân Thiên Thương khựng lại, nhưng rất nhanh hàn băng bên ngoài cơ thể lại tan chảy ra. Từng luồng khí lạnh tràn vào trong cơ thể Quân Thiên Thương như thôn tính, sau đó xảo qua cơ thể một vòng, lại từ dưới chân chảy vào lòng đất. Rắc rắc, bên dưới chân từng thanh âm giòn giã vang lên. Từng cỗ khí tức cực hàn khiến cho chu vi mấy trăm trượng đều đóng thành băng. Vô số tơ băng như dây leo không ngừng lan về phía trước. Trong nháy mắt, dưới chân Quân Thiên Thương đã hình thành một tòa băng sơn gần trăm trượng. Công pháp mà Quân Thiên Thương dùng để hóa giải chân khí cực hàn của chiến đế dĩ nhiên chính là Hàn Băng Quyết do Phong Vân Vô Kỵ sáng tạo ra. Vừa mới hóa giải một đao của chiến đế, tay áo Quân Thiên Thương liền mở ra. Tư ảnh hình bánh xe bên ngoài cơ thể chợt bành trướng, càng trở nên ngưng thật. Đồng thời, trong hư không chung quanh lại xuất hiện vô số bánh xe hư ảo. Một lực hút cường liệt đến từ linh hồn tràn ngập khắp ma vực. Ngay khi Quân Thiên Thương chuẩn bị ra cuốn chiến đế vào luân hồi, một cảm giác cực kỳ nguy hiểm bỗng nhiên dâng lên trong lòng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy thân hình chiến đế chậm rãi bay lên, hai tay cầm đao chậm rãi giơ lên như lực cử ngàn cân, trên mặt hiện lên thần sắc cực bộ băng hàn mà tàn khốc. Hai lần xuất thủ đều không phải là mục đích của chiến đế. Kéo dài thời gian, sử ra một đao tất sát, đó mới là mục đích chân chính. Toàn bộ hư không đều rung chuyển, một đao đã từng giết chết mấy ngàn cao thủ thần cấp của ma vực kể cả ma luyện tông một lần nữa sắp sửa xuất ra. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 328. Luân hồi vô tình mở ngoặc tròn phần 1 đóng ngoặc tròn. Ta nói rồi, ta cũng không muốn dùng võ công để đối kháng với ngươi. Ngay khi chiến đế sắp sửa xuất ra, một đao bá tuyệt thiên hạ, hàn khí vô song, một luồng ý thức cường hãn như mũi nhọn bỗng nhiên đâm vào trong ý thức hải của hắn. Một cảm giác đau nhức truyền đến, linh hồn run lên, bàn tay cầm chiến đao cũng không còn ổn định. Khi thần thức bị công kích, chân khí cực hàn ngưng tụ nơi lồng ngực cũng tán ra, một lần nữa nhập vào trong thất kinh bát mạch, một đao kia cũng không thể sử ra lưu loát. Vẻ mặt vốn bình tĩnh mang theo lãnh khốc của chiến đế rốt cuộc cũng lộ ra thần sắc kinh hãi. Thần thức vô cùng cường hãn từng đợt trực tiếp hung mãnh công kích về phía thần thức của y, từ phương hướng của nó mà nhìn, rõ ràng là đến từ Phong Vân Vô Kỵ mà hắn một lần bỏ sót. Thần thức thật cường đại. Chiến đế lẩm bẩm nói. Cường độ thần thức của Phong Vân Vô Kỵ đã vượt xa dự liệu của hắn. Thần thức do ý niệm kiếm thể đại pháp tôi luyện ra vượt xa cường độ thần thức của những cường giả đồng cấp tại Thái Cổ. Mặc dù để tam phân thần chỉ là một bộ phận của linh hồn hoàn chỉnh, nhưng quá trình mấy chục vạn năm dưới lòng đất hấp nạp địa tử nguyên mạch từ lâu đã bù đắp vấn đề này. Từ phương thức xuất hiện Phong Vân Vô Kỵ,